Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3354, chương 3354, thiên điện long trưởng. Diệp Lăng mấy câu nói Hạ Phù Sinh trực tiếp lộ ra nguyên bản hung tàn. Trong con ngươi hàn quang văng khắp nơi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, phảng phất như rắn độc. Thế nào? Muốn ra tay với ta? Ta khuyên ngươi chính là toán đi. Bát trọng thiên tôn trong mắt ta, sợ rằng ngay cả ta một cái hắt xì cũng không đỡ nổi. Diệp Lăng cũng là mặt tươi cười khoát khoát, tay nói đạo, cái này Hạ Phù Sinh tu vi cũng là rất kinh người. Bát trọng thiên tôn, ở bốn đại hoàng tử bên trong, tuyệt đối xem như là không sai, cao hơn hắn chỉ có một. Đó chính là Hạ Trọng, nhưng là, ngồi ở trước mặt hắn Diệp Lăng, là đường đường thiên tôn đệ nhất nhân A, liền đế thích thiên cùng thác bạt cái này chủng nhân vật khủng bố, đều chết ở tay hắn xuống. Hạ Phù Sinh nhằm nhò gì A, nghĩ tới đây, Hạ Phù Sinh khuôn mặt sắc bá bạch, kỳ thực ta nói cho ngươi đi, muốn có được hoàng vị rất đơn giản, biết hoàng cung trong thiên điện sao? Đột nhiên, Diệp Lăng cười hắc hắc đứng lên, biết a, Hạ Phù Sinh vội vàng gật đầu, thiên điện hắn tự nhiên biết, là đại hạ hoàng triều bên trong dùng để gửi tế tự vật phẩm. Rất là tầm thường, ở thiên điện bên trong, phụ vương phóng dưới một cây long trưởng, chỉ cần ai có thể đạt được long trưởng, liền có thể trở thành cái này đại hạ hoàng triều chân chính kế thừa người. Chỉ bất quá, tạm thời vẫn không thể đi sông mà thôi. Chẳng qua cũng mau, ngươi kiên trì chờ là được. Sau một khắc, Diệp Lăng như có điều suy nghĩ nói đạo. Hình như là người nói vô tình người nghe cố ý. Nói chung Hạ Phù Sinh con ngươi tăng một cái sáng lên. Diệp Lăng mâu quang nhếch lên, nhìn rõ rõ ràng ràng. Diệp Lăng, ta hỏi lại ngươi một việc tình. Ngươi nói cho ta. Vì sao ta không có cơ hội? Hạ Phù Sinh chợt lần nữa nói đạo. Ta đây làm sao có thể nói? Diệp Lăng vội vã xua tay. Nhưng là khóe miệng của hắn lại hơi câu dẫn ra một tia độ cung. Đã có chút hấp tấp Hạ Phù Sinh căn bản là nhìn không thấy. Diệp Lăng, ta biết phía trước ta và ngươi quan hệ không quá hòa hợp. Nhưng là cái này quan hệ đến ta sau này thân gia vận mệnh. Mặc kệ thế nào, cầu ngươi, ngươi muốn cho ta như thế nào, ta liền như thế nào, chỉ cần ta có thể làm được, coi như ta Hạ Phù Sinh thiếu ngươi một cái ân huệ. Ta chỉ muốn biết ta thua ở đâu. Hạ Phù Sinh đứng dậy, hướng Diệp Lăng chăm chú nghiêm túc nói, thậm chí xem ra còn chuẩn bị quỳ xuống. Ngươi cái này nói lời gì? Tính một chút, bất quá ta nói với ngươi. Ngươi muôn ngàn lần không thể truyền đi. Diệp Lăng tựa hồ rất là quấn quýt. Nói như thế, ngươi, Hạ Kiệt, Hạ Vô Đạo, Hạ Trọng, các ngươi bốn người bên trong, nhân ra Hạ Vô Đạo mẫu tộc cường đại A, điểm này không thể nghi ngờ đi. Hạ Trọng đây, thực lực cường đại, tối thiểu ở các ngươi bốn cái bên trong, chỉ có hắn một cái người là cửu trọng thiên tôn. Đây chính là cường đại ưu thế. Hơn nữa nhân gia nhân duyên hoàn hảo. Cho dù là Hạ Kiệt, trải qua những năm gần đây, phụ vương đối với hắn ấn tượng cũng là thay đổi thật lớn. Ngươi có thể quên một câu nói, ngủ đông đến sau cùng mới là thắng người. Cho nên muốn thực lực không có thực lực, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn ấn tượng không có ấn tượng, thực sự không phải ta nói ngươi không được. Bất quá vạn nhất có kỳ tích đây. Diệp Lăng rất là nghiêm túc cho Hạ Phù Sinh bài đầu ngón tay từng mục một nói đạo. Mà khi hết thảy nói toàn bộ nói xong chi về sau, Hạ Phù Sinh mặt sắc sớm là trắng bệch như tờ giấy. Liền phảng phất là Diệp Lăng mang theo một cái đại chùy hung hăng đập phải trái tim của hắn tựa như. Đập hắn có chút không thở nổi. Long trưởng, chính là lúc này đây quyết định thắng bại then chốt. Hạ Phù Sinh hít sâu một hơi, lại hỏi, Đúng, ta phát thệ, lòng trượng chính là chỗ này một lần thắng bại then chốt. Bất kể là ai đạt được long trượng, liền có thể đạt được ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Nhưng là bây giờ thời gian vẫn chưa tới, lại chờ đi, các người trước tranh nhau. Long trượng là nhất sau một vòng, Diệp Lăng cũng là chăm chú vô cùng nói đạo, mà Hạ Phù Sinh nghe xong chi sau nhãn trung hung quang tạc hiện. Chợt cùng Diệp Lăng chào hỏi trực tiếp ly khai. Đợi được Hạ Phù Sinh ly khai chi về sau, bên trong nhà Hạ Lạc Thần đi tới, ngồi vào Diệp Lăng bên cạnh, nhìn rời đi Hạ Phù Sinh, nàng cũng là vẻ mặt mê man. Long trưởng, ta nói Diệp Lăng, ngươi không sẽ là đang gạt tứ ca đi, ta làm sao chưa nghe nói qua Long trưởng? Hạ Lạc Thần nghi ngờ hỏi, mà Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười rộ lên, ta làm sao sẽ lừa gạt hắn đây? Đều là người trong nhà, huống hồ ta không có nói láo. Cái kia thiên điện bên trong quả thật có một căn long trượng, là một lần này thắng bại then chốt. Bất kể là ai đạt được long trượng là có thể trở thành đại hạ tân đế vương, cũng không để ý hắn dùng bất kỳ thủ đoạn, chỉ là long trượng không tốt đạt được a. Diệp Lăng thổn thức nói. Nghe xong Diệp Lăng lời nói chi về sau, Hạ Lạc Thần khuôn mặt sắc rốt cục biến, đủ khoảng khắc chi về sau, nàng mới thở một cái thật dài, củ kết lắc đầu, vạn nhất bọn họ bốn cái hiện tại vọt thẳng quá khứ, tranh đoạt long trượng làm như thế nào tốt, có phải hay không liền đại biểu cho tranh đoạt hội kết thúc? Hạ Lạc Thần hỏi cái này cái vấn đề, mà Diệp Lăng nghe xong chi sau càng là cười rộ lên. Yên tâm, nếu như bọn họ bốn cái hiện tại giết đi vào, như vậy ngươi chính là cái này đại hạ biên giới vị thứ nhất nữ đế. Nói xong, Diệp Lăng vỗ Hạ Lạc Thần bả vai xoay người trở lại bên trong nhà. Ban đêm, Diệp Lăng cùng Hạ Vô Đạo ngồi trong phòng. Hạ Vô Đạo trung quy cũng là nhịn không được, đăng môn tìm được Diệp Lăng, chỉ là khuôn mặt sắc không tính là quá tốt. Vấn đề của hắn kỳ thực cũng rất đơn giản, cùng Hạ Phù Sinh không sai biệt lắm, sợ Diệp Lăng ỷ vào trong tay quyền thế đi trả thù Hạ Vô Đạo. Điểm này nhưng là Hạ Vô Đạo quan tâm nhất. Hạ Vô Đạo, hai chúng ta ân oán, kỳ thực hiện tại ta đã không đặt ở tâm lên, ngươi chính là bát trọng thiên tôn, thật không có tư cách gọi nhịp với ta. Huống hồ đây là đại hạ biên giới hoàng vị tranh, muốn là công bình, nếu là ta dám làm việc thiên tư lời nói, sợ rằng phụ vương sẽ muốn mạng của ta, cho nên ngươi yên tâm, nhất định sẽ công bằng, chẳng qua ngươi nên không có cái gì cơ hội, xin lỗi, ta yêu mến nói thật. Diệp Lăng nói xong chi về sau, nhàn nhạt nhìn đối diện vẻ mặt đờ đẫn Hạ Vô Đạo. Chợt Hạ Vô Đạo nảy sinh ác độc, cắn răng nghiến lợi gật đầu. Diệp Lăng, ngươi nói cho ta, cái gì gọi là không có cơ hội? Hạ Vô Đạo thấp giọng quát lên. Hắn mẫu tộc chung nhưng là có thánh tôn tồn tại a, lực ảnh hưởng cự đại, tự thân càng là bát trọng thiên tôn, làm sao sẽ không có cơ hội? Rất đơn giản, ngươi mẫu tộc, nhớ kỹ phụ vương trước đây liền nói qua cho ngươi, ngươi cuối cùng là đại hạ hoàng tử. Còn ngươi mẫu tộc, đó là ngoại thần, dù cho lại cường đại, bọn họ lực lượng cũng là một cái kiêng kỵ, ngươi không thể vận dụng. Như vậy ngươi nói cho ta, ngoại trừ ngươi mẫu tộc, còn lại ba cái hoàng tử, ngươi ở đâu một cái trước mặt có ưu thế? Diệp Lăng rất là dứt khoát nói đạo. Hạ Trọng Hào sảng trượng nghĩa, thực lực cường đại, Hạ Phù Sinh người khiêm tốn, bộ hạ trung tướng, Hạ Kiệt trung nghĩa nhân hiếu, hậu tích bạc phát, ngươi đây, ngươi cơ hội chỉ có một, đó chính là giấu ở thiên điện trong long trượng. Nói xong, Diệp Lăng thình lình đứng dậy rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?